99 ngày yêu anh, chương 21, hẹn hò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện 99 ngày yêu anh chương 21, hẹn hò. Em là đang cố ý kích thích anh sao? Cố Khả Hân nhất thời xấu hổ níu tay anh cắn một cái. Sắc lang, Già An nhìn vết răng trên mu bàn tay, cất giọng cưng chiều. Tiếp trước em là mèo à, là do anh chiếm tiện nghi của em trước nhé. Khả Hân ửng đỏ mặt, anh cười khúc khích giúp cô cởi từng món quần áo. Sau nhéo nhẹ chóp mũi cô một cái, nhỏ giọng nói. Anh giúp em đi tắm, xong liền ôm cô đi thẳng vào phòng tắm. Tắm rửa xong xuôi, anh bế cô lên giường, dùng khăn lông lau mái tóc còn ướt nước của cô. Khả Hân nghe thấy tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà. Cô nhắm mắt lại, đưa tay chạm nhẹ mặt anh. An, mai anh có rảnh không? Hừm, không bận, có chuyện gì sao? Em muốn hẹn hò. Hẹn hò, đúng rồi, lúc trước em luôn muốn cùng người mình yêu đi dạo phố, cùng ăn tối dưới ánh nến. Già An cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô, kéo chăn đắp cho cô. Ngủ sớm, mai anh đem em ra ngoài hóng gió. Đêm cô trằn trọc không ngủ, đến một lúc nào cô nhất định phải rời khỏi anh. Chỉ là cô muốn lúc rời đi sẽ mang theo những kỷ niệm tốt đẹp nhất của hai người. Vừa sáng, cô đã thức rất sớm. Hôm nay là lần đầu tiên cô trang điểm, khuôn mặt nhỏ xinh càng thêm rạng rỡ. Khoảnh khắc cô bước ra ngoài, trái tim Già An đập loạn nhịp, cô trong sáng, tinh khiết như một đóa hương thảo. Anh lái xe đưa cô tới khu vui chơi, do cuối tuần nên không khí ở đây vô cùng náo nhiệt. Cố Khả Hân ngẩng mặt cảm nhận trong không khí có một mùi thơm rất nhẹ. Phút chốc một vài cánh hoa bay bay trong không khí rồi rơi xuống mái tóc dài của cô. Anh vươn tay nhặt cánh hoa xuống. An, em muốn uống nước, cô lúng túng nói với anh. Vậy em ngoan ngoãn đứng ở đây chờ. Anh đừng đi lung tung nhé. Già An mua nước ở máy bán nước tự động gần đó. Lúc anh quay trở lại liền không thấy cô đâu. Bầu trời sẫm lại, khu vui chơi bắt đầu trở nên yên tĩnh. Cố Khả Hân đứng trơ trọi ở gần hồ nước, hai vai cô run lên vì lạnh, chiếc vòng tay anh tặng cho cô lại bị người ta giật mất. Cô theo quán tính đuổi theo cuối cùng thành ra đi lạc. Già An đang ở đâu? Cô rất sợ, thời gian trôi qua rất lâu, không khí ngày càng lạnh, một lát sau mưa bắt đầu rơi nặng hạt. Cố Khả Hân cắn chặt môi, bờ môi tái nhợt, cô cuộn tròn thân thể lại, bộ dạng vô cùng đáng thương. Bên tai cô vang lên tiếng bước chân của rất nhiều người. Một người đàn ông mặc âu phục đen, xung quanh có rất nhiều cận vệ đi theo. Ầm, tiếng sét lớn chiếu tia ánh sáng lạnh lẽo xuống mặt đất. Cố Khả Hân sợ hãi hai tay bám víu lung tung, cuối cùng chạm vào một thân ảnh cao lớn, đôi mắt to tròn ướt át của cô chớp chớp hoảng loạn. Lão đại, một người đàn ông cung kính lên tiếng, đem cô ta lên xe, còn tiếp, nam phụ nhà em đã xuất hiện nhé. LT, ba cách chương.